Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262: Con bướm hiệu ứng. 1. Chúng ta thường nói một loại hiệu ứng gọi là con bướm hiệu ứng. Con bướm hiệu ứng nói đúng là nào đó trên đất không một cái nhỏ tiểu nhân. Nhỏ bé con bướm vỗ cánh mà nhiễu loạn liễu không khí. Thời gian dài sau khả năng dẫn đến xa xôi đối phương địa phát sinh một hồi bão táp. Lý Tần Chiêu sống lại nhiều lần như vậy, tự thân cũng coi như là một không lớn không nhỏ con bướm. Bởi vậy, mỗi một lần sống lại, đều sẽ gây nên hoặc lớn hoặc nhỏ con bướm hiệu ứng. Trước mấy lần sống lại, hắn có mấy lần đưa tới con bướm hiệu ứng khá lớn. Mà lần này sống lại, dẫn dắt lên con bướm hiệu ứng, ở nhiều lần gợi ra con bướm hiệu ứng bên trong, xem như là khá là nhỏ. Hắn không biết, trong này tạo thành con bướm hiệu ứng then chốt nhân tố là cái gì. Đương nhiên, hắn cũng không cái gọi là, cũng không có muốn đi nghiên cứu này con bướm hiệu ứng. Có điều ngay cả là có con bướm hiệu ứng, thế nhưng ở đại sự trên phát triển quỹ tích vẫn là đại không kém kém. Trở lại chuyện chính, hắn lần này sống lại, mang đến con bướm hiệu ứng chính là Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đảng nhân đến sớm. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh lần thứ nhất đến thời gian là ở Lý Tần Chiêu ở trong học viện lên một lễ thư pháp khóa. Trở lại lâm thời phủ đệ sau khi. Thế nhưng, lần này, Lý Tần Chiêu vẫn không có từ lâm thời phủ đệ rời đi. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đảng nhân liền xuất hiện. Có điều, có trước kinh nghiệm, Lý Tần Chiêu nhưng là không có giống cái liếm cẩu giống như vậy. Đối phương vừa lên môn, liền lên vội vàng đi tiếp đãi đối phương. Hắn dự định dựa theo chính mình tiết tấu, đi trước cho mình học viên trên một lễ thư pháp khóa. Cho tới Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đảng nhân, bọn họ nếu là nguyện ý ở lâm thời phủ đệ cửa chờ, bọn họ sẽ chờ. Nếu là cứ vậy rời đi, Lý Tần Chiêu cũng cảm giác không đáng kể. Ngược lại dựa theo mấy lần trước trải qua, mặc kệ Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh đảng nhân nhận lấy cái gì trở ngại hoặc là kích thích, bất kể là sớm cũng tốt, vẫn là kéo dài thời hạn đến cũng còn tốt, bọn họ đều sẽ đến hắn lâm thời phủ đệ. Này phảng phất chính là con bướm hiệu ứng bên trong đại thế. Trước lúc ly khai, Lý Tần Chiêu rồi hướng Mục Kiệt phân phó một phen. Chủ nhân như vậy không tốt sao? Mục Kiệt nghe được chính mình chủ nhân, lại dự định phơi đến bái phỏng hai cái viện trưởng đại nhân. Nhất thời sắc mặt hắn liền thay đổi. Có điều, Lý Tần Chiêu nhưng là không hề nói gì, mà là cho Mục Kiệt một mang đầy thâm ý ánh mắt sau. Bắt đầu từ cửa sau rời đi. Mục Kiệt ở Lý Tần Chiêu sau khi rời đi, sắc mặt biến đổi một phen, rất hiển nhiên nội tâm hắn bên trong tràn đầy dãy rùa. Có điều, nghĩ đến chính mình chủ nhân thần bí chỗ, hắn liền thoáng bình phục một hồi nỗi lòng. Hắn quyết định dựa theo chính mình chủ nhân dặn dò đi làm. Dù sao, hiện tại hắn là chính mình chủ nhân tùy tùng, hắn căn ngay ở chính mình chủ nhân trên người. Nếu là liền chính mình chủ nhân dặn dò, hắn còn dám suy giảm. Như vậy, hắn liền thật sự xong. Mục Kiệt đi tới lâm thời cửa phủ đệ, hít sâu một cái, đem cửa lớn hướng về hai bên lôi kéo. Cửa lớn liền hướng hai bên tách ra. Sau đó, hắn liền thấy được cửa đứng cả đám. Không cần cẩn thận nhận biết, hắn một chút liền có thể nhìn ra cái nào hai vị là viện trưởng đại nhân. Đây là một loại huyền chi hữu huyền, nhưng là vừa chuyện đương nhiên cảm giác, tựa hồ viện trưởng chính là có khí chất như vậy. Có điều, để hắn thoáng cảm thấy kỳ quái là, hắn ở chính mình chủ nhân trên người, nhưng là không có cảm giác đến sự phong độ này. Có điều, hắn cũng không có quá mức lưu ý, chỉ cảm thấy chính mình chủ nhân, có thể là cấp bậc càng cao hơn viện trưởng. Ở khí chất trên đã có chút phản phác quy chân, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người thoáng bất mãn nhíu nhíu mày. Hai người bọn họ dựa vào viện trưởng thân phận, tới chỗ nào không phải nhận hết lễ ngộ a? Coi như là đến trước hoàng cung, hoàng cung phương diện cũng là lập tức cửa cung mở ra, đem bọn họ hai người đón vào. Nhưng là bọn hắn bây giờ tại đây lâm thời phủ đệ trước đại môn, đứng yên mười mấy phút mới có người đến mở ra này cửa lớn. Hơn nữa, người đến cũng không phải cái kia theo như đồn đãi tinh thông dự đoán thuật viện trưởng, mà là một bình thường người trung niên. Điều này làm cho hai người bất mãn. Chúng ta vào đi thôi. Bạch Hà nhìn về phía Ngô Cương Thịnh, ra hiệu nhóm người mình là tới bái phòng. Đối phương lễ nghi trên không chu toàn, bọn họ lại không thể như vậy. Ngô Cương Thịnh hừ lạnh một tiếng, cùng Bạch Hà dắt tay nhau trong chiều đi đến. Nhưng ngay khi lúc này, hắn chợt phát hiện có người ngăn ở nhóm người mình trước mặt. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện hóa ra là Mục Kiệt. Thật không tiện, Mục Kiệt trong lòng lo sợ bất an. Thế nhưng ở bề ngoài, nhưng là biểu hiện rất thỏa đáng. Chủ nhân nhà ta đối với trợ giúp người khác đột phá tu vi không quá am hiểu. Ngươi cùng vị này Bạch Hà viện trưởng tu vi sự tình, lão gia nhà ta cũng không có thể ra sức. Đây là Lý Tần Chiêu trước khi đi dặn dò hắn thuật lại cho Bạch Hà. Ngô Cương Thịnh lời của hai người, có mấy lần Lý Tần Chiêu bị đập chết cũng là bởi vì đang trợ giúp hai người đột phá tu vi thời điểm bị đối phương phát hiện đầu mối. Vì lẽ đó, Lý Tần Chiêu dự định phòng hoạn với chưa xảy ra. Ngạch, Ngô Cương Thịnh, Bạch Hà hai người lập tức sững sờ ở tại chỗ. Hắn cảm giác mình hai người kế vặt lập tức liền bị đối phương cho nhìn thấu. Hai người bọn họ bắt đầu ở nghe nói danh chính, danh tự này thời điểm liền đối với đối phương thân phận sinh ra hoài nghi. Bởi vì phụ cận viện trường, hai người bọn họ trên căn bản đều biết, coi như là không quen biết, cũng là nghe qua tên. Hai người bọn họ nhưng là chưa từng có nghe nói qua doanh chính danh tự này đây. Nhưng là, khi bọn họ hoài nghi thời điểm, doanh chính, viện trưởng sự tích, lại một từng cái truyền vào trong tai của bọn họ. Sau đó, bọn họ chính là lại bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Bởi vì thủ đoạn của đối phương xác thực như một viện trưởng. Có điều, trực giác của bọn họ vẫn là nói cho bọn họ biết, cái này tên là doanh chính, viện trưởng là có vấn đề. Vì vậy, bọn họ chính là định tìm tới cửa đến tự mình thăm dò một hồi. Vừa vặn, hai người bọn họ tu vi đã thời gian thật dài đã không có đột phá, mà đối phương tựa hồ còn rất am hiểu phương diện này. Nếu như đối phương là một hàng nhái, hàng giả, đang chỉ điểm bọn họ thời điểm, khẳng định sẽ lộ ra sơ sót đến. Nếu như đối phương không phải hàng nhái, hàng giả, như vậy thì tốt hơn a. Dù sao, bọn họ lần này đi ra du lịch, mục đích chủ yếu nhất chính là nâng lên tu vi của chính mình. Liền ngay cả thay Hắc Thiết Học Viện chọn một mới viện trường đều là nhân tiện. Nhưng là tình huống bây giờ nhưng là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Đối phương lại dường như thật sự có biết trước bản lĩnh giống như vậy. Ở tại bọn hắn vẫn không có cho thấy ý đồ đến thời điểm, liền trực tiếp cự tuyệt bọn họ. Nước này các ngươi uống đi. Nhìn thấy Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người sững sờ ở tại chỗ. Mục Kiệt liền không chần chừ nữa, mà là đưa hắn ra chủ người dặn dò một chuyện khác. Làm hắn để chờ đã lâu mấy người, uống nhà hắn chủ nhân đã sớm chuẩn bị xong nước trà. Mấy người kia không rõ vì sao, thế nhưng viện trưởng tự mình ban cho nước trà của bọn họ. Bọn họ làm sao dám từ chối? Chợt, bọn họ ở nhận được cái kia nước trà thời điểm, chính là uống một hơi cạn sạch. Nay, bỗng nhiên, những kia uống trà người, cả người khí tức chính là một bạo. Dĩ nhiên đang uống xong nước trà trong nháy mắt, đột phá vốn có tu vi, Mục Kiệt nhìn thấy những này uống nước trà người, dồn dập đột phá tu vi. Sau đó, hắn lại cẩn thận liếc mắt nhìn Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh phản ứng của hai người sau, liền vội vàng thu hồi mấy người này chén trà trong tay. Chạm đích trở về phủ đệ, đột phá, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nhìn thấy ở đây mấy người uống một chén bình thường nước trà sau. Đã đột phá, khóe miệng của bọn họ cũng không từ co quắp một hồi. Lại nói, vừa cái kia, Doanh Chính, viện trưởng người theo đuổi có phải là đã nói. Nhà hắn chủ nhân đối với trợ giúp người khác tăng cao tu vi. Không am hiểu a, cái này gọi là không am hiểu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ